Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Ngọc Nguyệt Cảnh Giới. Thanh âm này mang theo từng tia phẫn nộ chi ý. Trên 9 tầng trời người người đều rõ ràng có thể nghe. Mặc kệ là hình da người hay là dương da người đều toát ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nghe được một đạo vốn nên sẽ không lại xuất hiện thanh âm. Dương gia tổ nãi nãi không chết. Đám người não hải đều toát ra ý nghĩ này. Trong đó có một phản ứng cực nhanh hình da người kinh hô. Không xong, chúng ta trúng kế, hình da các thánh nhân chiến ý hết thảy biến mất. Từng cái làm xong rút lui chuẩn bị. Trong hư không một mực chưa từng xuất hiện hình da thánh nhân kinh hô. Giả thần giả quỷ, ngươi coi như không chết, cũng là hồi quang phản chiếu, không đáng giá được nhắc tới, nhìn ta hủy các ngươi dương gia. Hỏa uy như trời rủ xuống, hướng phía dương gia không gian kết giới nện tới, chỉ là không đợi cái này hỏa chùy rơi xuống, có một cây quải trượng bay ra, quải trượng biến thành phượng loan hình bóng, đụng vào hỏa chùy phía trên. Đem cái này hỏa chùy lực lượng đâm đến từng khúc băng liệt. Trung thánh nhanh chóng lách mình tránh ra, sợ bị lực lượng này liên lụy. Hỏa uy cũng không có như vậy được rồi. Trong một chớp mắt, oanh liên tiếp hạ 18 chùy, mỗi một chùy phương hướng cũng không giống nhau. Phảng phất nhất định phải đem dương gia kết giới đánh nổ mới thôi. Không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Thật sự cho rằng chúng ta dương gia dễ khi dễ. Cung Tư Lan thanh âm tiếp tục vang lên. Quải trượng liên tục điểm ra đến. Đem cái này hỏa trùy lực lượng ngăn trở. Đồng thời có quải trượng lực lượng hướng phía trong hư không đánh đi vào. Kia đánh vào hư không lực lượng rất cường đại. Không gian đều bị chấn động. Nơi đó phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hình ra vị kia đỉnh cấp thánh nhân bị trọng thương. Hình ra người hết thảy nhận lấy cái chết. Cung Tư Lan một chiêu đắc thủ về sau. Tiếp tục xuất kích. Quải trượng lực lượng liên tục hóa thành loan phượng vật lộn trời cao. Kia hủy diệt lực lượng cực kỳ địa đáng sợ. Một khi bị loan phượng đụng vào. Coi như thánh nhân cũng là đường chết một đầu. Hình ra các thánh nhân đều luống cuống. Bọn hắn nhanh chóng lui về sau trốn, không dám ngăn cản một kích này lực lượng. Bỗng nhiên, có một đạo lực lượng hiển hiện, hư không xé rách ra, đem Cung Tư Lan công kích hết thảy xóa đi. Có âm thanh vang lên, Cung Tư Lan, nghĩ không ra ngươi còn có sắp chết một kích thực lực. Không bằng ra cùng ta đọ sức một trận như thế nào? Một vóc dáng không cao lão nhân từ trong hư không cong cong thân thể đi ra. Hắn toàn thân không có cái gì lực lượng phát ra. Đồng dạng cầm trong tay một cây quải trượng. Là loại kia lão bất tử nhân vật. Hình ra trung thánh nhìn thấy lão này về sau. Đều là cung kính hành lễ nói. Bái kiến thái thượng hộ pháp. Tại hình ra bên trong có thể trở thành thái thượng hộ pháp. Không có chỗ nào mà không phải là loại kia thông thiên cấp nhân vật khác. Mà trước mắt vị này chính là đạt đến Ngọc Nguyệt cảnh giới, nhân vật hình xương. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Cung Tư Lan cường thế địa đáp lại một tiếng. Thân thể lặng lẽ xuất hiện ở cửu thiên chi thượng. Dương gia các thánh nhân đại hỉ kinh hô. Bái kiến tổ nãi nãi. Bọn hắn coi là Cung Tư Lan chết rồi. Ai có thể nghĩ tới nàng không chỉ có không chết, xem ra giống như hoàn toàn khôi phục, dạng như vậy lộ ra trẻ lại không ít, toàn thân khí thế vô cùng tràn đầy, chỗ nào giống như là sắp chết người đâu, chẳng lẽ tổ nãi nãi là giả chết? Dương gia thánh nhân đều ở trong lòng hỏi lại, kỳ thật, hình ra cũng có ý nghĩ này, cảm thấy có thể là thật trúng kế. Cũng may bọn hắn một vị thái thượng trưởng lão tới. Không phải bọn hắn chỉ sợ đều muốn hết thảy hủy diệt ở đây đi. Cung Tư Lan, người thật sự là mưu kế hay a? Hình xương nhìn xem trở nên tuổi trẻ không ít Cung Tư Lan lạnh lùng nói. Hừ, các ngươi hình ra lòng lang dạ thú, còn muốn hủy diệt chúng ta Dương gia. Chỉ cần ta tại Dương gia một ngày, các ngươi đều mơ tưởng. Cung Tư Lan hừ lạnh một tiếng, quải trượng hướng phía Hình Xương vung đánh qua. Thanh Loan kinh minh, trượng mang thước tha, đây là Ngọc Nguyệt cảnh giới lực lượng, cũng không phải tinh văn cảnh giới có thể so sánh. Ngọc Nguyệt cảnh giới là tinh văn cảnh giới phía trên lực lượng, đạt tới cảnh giới cỡ này người, tất cả mọi người xưng là thông thiên chi thần. Hình Xương cũng là Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả, hắn quải trượng lực lượng cũng là vung ra ngoài, màu đen hỏa lực tạo thành một con độc hạt, đối Thanh Loan đốt quá khứ. Hai sóng lực lượng đụng nhau phía dưới, hư không khe hở chợt hiện, hư không loạn lưu hiện ra, kia phá hoại lực lượng cỡ nào địa dọa người, bực này cấp bậc đỏ sức, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Nhưng là Cung Tư Lan hiển nhiên không có kiên nhẫn cùng Hình Xương một chiêu một thức đối chiến. Nàng mới vừa cùng Hình Xương qua một chiêu, một cái tay khác đem Dương gia tổ binh Nghịch Long Thương đâm ra ngoài. Hình Xương không ngờ tới Cung Tư Lan còn có chuẩn bị ở sau. Đương Nghịch Long Thương hóa long trùng sát mà đến thời điểm, đem hắn giật mình kêu lên, trên người hắn xuất hiện trăng sáng lực lượng, đem hắn bao vây lại, cũng đem quải trượng nằm ngang ở trước ngực, toàn lực ngăn cản một kích này. Dầm dập, Nghịch Long Thương so với Thiên Thanh Thần Kiếm càng đáng sợ. Nó tại Cung Tư Lan toàn lực thôi động phía dưới, liền như là một đầu cực kỳ cường đại vạn trượng chân long tứ ngược thiên địa. Hình Xương bị chấn động đến lực lượng phòng ngự sụp đổ, thân thể thảm tao trọng thương. Cung Tư Lan xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Hình Xương thụ trọng thương, bị dọa đến không rõ, hắn không còn dám tiếp tục dây dưa tiếp, phất tay dập dờn ra một vùng không gian lực lượng, đem Hình Lạc Dương, Hình Minh Dương bọn người bao phủ tại trong đó, mang theo bọn hắn phá vỡ hư không cấp tốc chạy trốn. Cứ như vậy để các ngươi chạy trốn, ta Dương gia mặt mũi ở đâu? Cung Tư Lan cũng không tính cứ tính như thế, nàng quát tháo một tiếng, đem Nghịch Long Thương ném ra ngoài. Nghịch Long Thương như chân long sông cửu tiêu, hung hăng đụng vào giữa hư không, lực lượng hủy thiên diệt địa đâm về tại chạy ra ngoài vạn dặm Hình Xương. Hình Xương che chở 20 tên thánh nhân, không có cách nào hoàn toàn tránh né được, bị Nghịch Long Thương lực lượng tập bên trong, một đợt máu tươi vẩy ra giữa hư không. A, Cung Tư Lan, ngày sau ta Hình gia tất diệt các ngươi Dương gia. Hình Xương bị đâm tổn thương, mà hắn che chở thánh nhân bên trong có mấy người bị Nghịch Long Thương lực lượng tác động đến, thánh thể bạo liệt, thánh phách cũng trốn không thoát, trực tiếp vẫn lạc. Hình gia cái khác còn sống thánh nhân cũng bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Dương gia cái này một thanh tổ binh lực sát thương thật là đáng sợ. Không hổ là dính vô số đại năng máu tươi chiến binh. Chỉ sợ bọn họ Hình gia tổ binh cũng có vẻ không bằng. Hình gia thánh nhân thuận lợi chạy trốn, Dương gia các thánh nhân sống tiếp được. Trận này thủ vệ chiến, miễn cưỡng giữ vững. Dương Thanh Hình, ngươi thân là tộc trưởng, trong tộc gia nội gian ngươi cũng không biết. Người tộc trưởng này vị trí tặng cho người trẻ tuổi đi, về sau liền an tâm đương gia tộc hộ pháp. Cung Tư Lan vừa đánh lui Hình gia người, lập tức hướng phía Dương Thanh Hình nhìn sang quát lên nói. Dương Thanh Hình trên mặt toát ra vẻ không cam lòng nói. Tổ nãi nãi ta không phục, những năm này ta vì Dương gia làm bao nhiêu. Không đợi Dương Thanh Hình nói hết lời, Cung Tư Lan liền ngắt lời hắn nói. Đừng bảo là ngươi điểm này ít ỏi công tích, sai chính là sai, đem Thiên Thanh Thần Kiếm cũng giao ra đi. Nói xong, nàng giương tay vồ một cái, đem Dương Thanh Hình cầm trong tay Thiên Thanh Thần Kiếm đoạt lấy. Dương Thanh Hình mặt xám như tro, không còn dám phản bác nửa câu, sợ vị này tổ nãi nãi thật nắm chặt hắn quá khứ sai lầm. đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Thiên Thanh một mạch cường thế đến đâu, cũng không có thông thiên cấp nhân vật khác tọa chấn. Đây chính là bọn họ mạch này nhược điểm. Dù là thánh nhân lại nhiều, cũng không bằng một vị thông thiên nhân vật tới cường thế hơn. Hết thảy trở về nghị sự đại điện. Ta có việc cùng các ngươi nói. Cung Từ Lan nhìn thoáng qua rất nhiều thánh nhân nói. Dừng một chút, nàng hướng phía Ngự Trường An vẫy vẫy tay nói. Ngươi qua đây. Ngự Trường An không có cự tuyệt. Hắn bị thương, nhưng là trong thời gian ngắn còn muốn không được hắn mệnh. Hắn vừa tới Cung Từ Lan trước mặt, Cung Từ Lan liền đối với hắn vỗ ra một trường. Hắn kỳ thật cảm ứng được Cung Từ Lan xuất thủ, muốn ngăn cản, nhưng ý niệm này vừa hiện lên đến, hắn liền từ bỏ. Một trường này không có thương tổn đến hắn, chỉ là có một cỗ ôn hòa lực lượng xâm nhập trong cơ thể hắn, đem hắn thể nội hình hỏa hết thảy bức bách ra. Hình hỏa có được thôn phệ lực lượng, dù chỉ là một tia giấu ở thể nội đều để người cảm thấy vô cùng khó chịu. Ta thay ngươi thanh trừ đại bộ phận, còn có một chút, chính ngươi hẳn là có thể bước đi ra. Cung Từ Lan nói, Ngự Trường An cung kính một chút thân thể nói, đa tạ ngoại tổ nãi nãi, ngươi vẫn là như thế vùng dậy. Thôi, chờ chuyện này kết về sau, ngươi có thể tùy thời rời đi Dương gia. Cung Từ Lan xóa hiện một tia thất vọng nói một tiếng, liền cấp tốc trở về Dương gia tộc địa đi. Ngự Trường An cũng trở về đi. Hắn không có tiến về Dương gia nghị sự đại điện. Hắn ở tại Dương gia chỉ là vì thủ hộ mẫu thân hắn kia một phần chấp nhất. Nếu như không phải là bởi vì mẫu thân hắn, hắn đã sớm rời đi nơi này. Cái nhà này chưa hề không cho hắn bất luận cái gì lòng cảm mến. Dương gia nghị sự đại điện bên trong, Cung Từ Lan trực tiếp ngồi tại tộc trưởng vị trí phía trên. Những người khác chia nhóm hai bên, không ai dám ngồi, đều khom người, đàng hoàng chờ lấy tổ nãi nãi phát biểu. Cung Từ Lan lôi lệ phong hành địa nói, các người mau chóng quyết định đời tiếp theo tộc trưởng, nhất định phải có nhiệt tình, có thể đoàn kết tộc nhân. Chúng ta Dương gia dựa vào là chính là đoàn kết nhất trí, mới đánh ra thiên hạ. Cái này mấy trăm năm qua, chúng ta Dương gia càng phát ra xuống dốc, luôn làm nội đấu, tộc khác người sớm coi chúng ta là thành cười bánh. Còn có các ngươi lúc không có chuyện gì làm, bế quan nhiều tu luyện, thật sự là tu luyện chưa đi đến phát triển, liền ra mặt nhắc nhở một chút hiện tại hậu bối, trợ bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, không phải chờ đợi chúng ta Dương gia hạ tràng đó là một con đường chết. Nay thiên hình nhà xâm phạm, ngày mai nói không chừng sẽ có thế lực khác xâm phạm. Huống chi tà ma đối với chúng ta một mực dương dương mắt hổ. Cứ việc những năm này thu liễm, nhưng không thể chủ quan. Dừng một chút, nàng còn nói, tiên tổ hiển linh một chuyện, các ngươi nhất định phải coi trọng, không thể trắng trợn lộ ra. Nói ít nhiều tu luyện mới có thể trở nên càng cường đại. Cung Từ Lan đối những này thánh nhân dạy dỗ một trận. Những này qua thiên tuế các lão đầu không dám phản bác, đàng hoàng nghe, đồng thời yên lặng ghi tạc trong lòng. Nay thiên hình nhà cho bọn hắn giáo huấn quá lớn, nếu là lại không tỉnh lại, Dương gia liền không có. Cung Từ Lan đem sự tình giao phó xong tất về sau, liền biến mất ở nghị sự đại điện ở trong. Mọi người ở đây lấy lại tinh thần thời điểm, lại truyền tới thanh âm của nàng nói, phong Ngự Trường An vì gia tộc thái thượng hộ pháp, tử tôn hắn cho thiên kiêu đãi ngộ, nếu người nào dám lại đối với hắn bất kính, giết không tha. Là tổ nãi nãi, Dương gia thánh lão nhóm đều là cùng kêu lên đáp, từ hôm nay trở đi, Ngự Trường An chú định tại Dương gia tộc phổ bên trong viết lên trùng điệp một khoản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,